Bất độ phù tang chi ngã. Chương 35, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phượng Tuân nhớ lại, trước đây khi Tạ Huyên hôn hắn, nàng chưa từng hứa rằng phương pháp quyến rũ này sẽ chỉ được dùng trên người hắn. Nếu bây giờ ngồi trước mặt nàng là Cảnh Tầm cũ, hoặc là những hậu duệ hoàng tộc khác ở kinh thành, liệu nàng có như vậy không? Hắn chăm chú nhìn Tạ Huyên, dừng lại một chút, ngón tay lạnh lẽo của nàng đặt trên môi hắn. Tạ Huyên cẩn thận quan sát đôi mày và đôi mắt của hắn. Nàng không làm gì khác. Thực ra nàng không quen với việc gần gũi với người khác. Huống chi, nàng vẫn chưa hoàn toàn học được những điều mà Thẩm Thanh dạy cho nàng. Bây giờ nàng có nên hôn hắn không? Hai tay quàng sau cổ hắn, môi chạm nhẹ vào má hắn. Một loạt động tác này thật đơn giản, nhưng nàng vẫn không dám đưa tay lên. Tạ Huyên không hiểu tại sao mình lại không hành động. Rõ ràng đây là cách tốt nhất để quyến rũ nam nhân. Giống như, nếu trước mặt nàng không phải là gương mặt đeo mặt nạ quỷ thủ, nàng sẽ không muốn lại gần. Ngón tay của Tạ Huyên đặt trên môi Phượng Tuân cứng lại một chút. Sau đó khớp ngón tay của nàng co lại, muốn rút tay về. Phượng Tuân không động đậy. Hắn đang chờ đợi hành động táo bạo mà Tạ Huyên từng vượt qua. Tay nàng đã đặt trên môi hắn. Tiếp theo thói quen của nàng có phải sẽ hôn lên mặt hắn không? Nhưng nàng không làm vậy. Nàng lại muốn rút tay về. Phượng Tuân giơ tay thường giữ lễ nghi lên. Trực tiếp nắm lấy cổ tay của Tạ Huyên. Hắn nghĩ, Tạ Huyên trước đây đã nói nàng sẽ dùng phương pháp này trên người khác. Bây giờ, người khác đang ngồi trước mặt nàng. Sao nàng còn do dự? Có phải vì hình dáng của hắn không đủ đẹp, hay là thân phận hiện tại của hắn không đủ lọt vào mắt nàng? Hay là nàng chê bai hắn trước đây là một kẻ ngốc? Hắn đang ở ngay trước mặt nàng, tại sao nàng vẫn không có ý định lợi dụng hắn? Nhiệt độ trong lòng bàn tay Phượng Tuân vẫn rất nóng, đó là cảm giác quen thuộc với Tạ Huyên. Nàng nghĩ, hai nam nhân mà nàng gặp đều có nhiệt độ như vậy. Có lẽ tất cả nam nhân trên thế giới này đều như vậy. Nàng nhìn vào đôi mắt quen thuộc trên gương mặt hắn, sâu thẳm như đại dương, dịu dàng bao dung mọi thứ xung quanh. Ngay cả một ác quỷ như nàng cũng có thể trở thành bảo vật được hắn trân trọng. Lông mi dài của Tạ Huyên nhẹ nhàng run rẩy. Nàng không động đậy, chỉ chờ Phượng Tuân đến gần. Nàng nghĩ hắn sẽ hôn nàng. Dù sao Thẩm Thanh cũng nói nhiều nam nhân đều ham mê sắc đẹp. Mà nàng lại có một gương mặt không đến nỗi nào. Nhưng giống như hai năm trước dưới ánh đèn, Phượng Tuân nắm lấy cổ tay Tạ Huyên. Môi hắn đưa đến gần và cắn lấy bông hoa bên tai nàng. Bông hoa vốn đang rung rinh bị hắn giữ trên môi, nhẹ nhàng nghiêng đầu thì rơi xuống. Khoảng cách gần gũi như vậy khiến Tạ Huyên trong chốc lát quên mất người trước mặt không phải là Phượng Tuân. Hơi thở của họ giống nhau đến lạ. Có lẽ nam nhân đều như vậy. Dù sao, một nụ hôn của nàng đã chụt rơi xuống má hắn. Ta nhớ nếu thành thân thì không chỉ làm những việc này đúng không? Tạ Huyên không cách xa hắn quá nhiều. Nàng giữ khoảng cách rất gần với Phượng Tuân. Khi kéo tầm nhìn lại gần, nàng có thể tập trung nhìn vào đôi mắt của hắn, nhìn vào vành tay hơi đỏ, nhìn vào lúm đồng tiền nho nhỏ xuất hiện trên má hắn. Những mảnh ghép này tạo thành hình ảnh quen thuộc của Phượng Tuân trong ký ức của Tạ Huyên. Tạ Huyên không biết nhớ nhung có nghĩa là gì, nhưng nàng nghĩ nàng đã quen với việc Phượng Tuân ở bên cạnh, nàng vẫn rất vui khi gặp hắn. Thành thân rồi còn phải làm gì nữa? Hà, dạy cho ta. Lúm đồng tiền trên mặt Phượng Tuân sâu hơn. Hắn giữ nguyên tư thế không nhúc nhích. Ánh mắt hạ xuống, vượt qua vai Tạ Huyên để nhìn bông hoa mẫu đơn bị hắn hôn rơi xuống. Tạ Huyên, ta nói bừa, làm sao ta biết được? Nàng cố gắng nhớ lại những điều Phượng Tuân từng dạy nàng. Cởi áo đi, Tạ Huyên nói. Bởi vì trước đây khi nàng muốn Phượng Tuân cởi áo cho nàng xem lưng, Phượng Tuân đã nói rằng những việc này chỉ có phu thê mới làm. Tất nhiên, sau đó hắn vẫn cởi áo. Một vị quỷ vương phong đô rất phong lưu. Vị quỷ vương phong đô rất phong lưu lại hơi tức giận trước mặt nàng. Hắn nghĩ, sao Tạ Huyên trước đây lại bảo hắn cởi, giờ còn muốn tiểu vương gia mới quen không lâu này cởi. Hắn đã hiểu lầm Tạ Huyên. Thực ra Tạ Huyên chỉ hiểu những điều hắn từng nói. Không, Phượng Tuân mặt đỏ bừng, nắm chặt bàn tay đang động đậy của Tạ Huyên. Hắn nghiêng đầu đi, tâm trạng hơi phức tạp. Tạ Huyên nghĩ, hắn ta cũng giống như hắn, thật sự rất keo kiệt. Bàn tay nàng bị hắn nắm chặt, không thể thoát ra, vì vậy đầu ngón tay nàng chỉ có thể gãi gãi lòng bàn tay của hắn. Phượng Tuân nghĩ Tạ Huyên đang thúc giục hắn. Hắn nghĩ thôi thì chiều theo nàng cho xong. Vì vậy, ngón tay hắn vuốt lên ngực, cởi cúc áo ra. Phượng Tuân cởi áo ngoài của mình ra, quấn chặt quanh người Tạ Huyên. Như vậy có được không? Hắn nhìn Tạ Huyên từ trong cổ áo rộng của mình hỏi. Cởi một cái cũng tính là cởi. Hắn vẫn muốn làm nàng vui. Kết quả, Tạ Huyên nhìn vào đôi mắt như đang phát sáng của hắn. Dường như đang chê bai sự keo kiệt của hắn mà bối rối nói. Cảnh vương gia, đương nhiên phải cởi hết mới tính. Mặt Phượng Tuân lại đỏ lên, tay hắn che mắt Tạ Huyên. Độc cô cô nương, phong tục của Vũ Quốc là táo bạo như vậy sao? Tạ Huyên đâu biết phong tục của Vũ Quốc là gì? Về chuyện nam nữ, một nửa kiến thức của nàng đến từ Thẩm Thanh, một nửa đến từ Phượng Tuân. Không phải Cảnh vương gia bảo ta dạy sao? Tạ Huyên nói một cách tự tin. Nàng tự nghĩ trong những vấn đề này nàng hiểu hơn một người từng là kẻ ngốc. Nàng cũng đối xử như vậy với người khác sao? Phượng Tuân kéo chặt áo ngoài quấn quanh nàng, lại hỏi, đương nhiên không, đối diện với ánh mắt quen thuộc của hắn. Tạ Huyên hiếm khi bị lắp bắp, nhưng vẫn nói dối, đương nhiên nàng không chỉ đối xử như vậy với Cảnh Tầm, trước mặt, mà còn với một vị quỷ vương ở phong đô xa xôi. Phượng Tuân nhẹ nhàng gõ lên đầu Tạ Huyên. Cuối cùng nàng đã lừa được hắn. Ngài là phu quân tương lai của ta. Đương nhiên ta chỉ đối xử như vậy với ngài. Tạ Huyên cúi đầu nhìn bông hoa mẫu đơn rơi bên cạnh mình. Nói như vậy, cuối cùng, họ không làm gì cả. Trong những cú sốc của xe ngựa, Tạ Huyên dựa đầu lên vai Cảnh Tầm, giống như những lần trước nàng ở phong đô với Phượng Tuân. Nàng hành động thành thạo như vậy, luôn khiến Phượng Tuân cảm thấy nàng sẽ đối xử như thế với mỗi người mà nàng cần gần gũi. Nhưng, Phượng Tuân nghĩ, hắn có thể làm gì đây? Tạ Huyên vốn dĩ là một ác quỷ không có trái tim. Nàng có hàng trăm cách giả trang, nhưng không có một chiếc mặt nạ nào mang tên chân thành. Tạ Huyên quần áo cho Phượng Tuân xuống xe ngựa. Điều này khiến Tiểu Trì đứng bên cạnh kinh ngạc đến mức che miệng lại. Nàng ấy đã thấy nhiều chuyện phong lưu trong cung, không tránh khỏi hiểu lầm một chút. Phượng Tuân chú ý đến ánh mắt của Tiểu Trì, lại không giải thích gì, chỉ đưa Tạ Huyên đến cửa nhà, rồi lập tức rời đi, không lấy lại áo của mình. Tạ Huyên hoàn toàn không hiểu những chuyện này. Nàng chỉ nghĩ rằng mình mặc thêm một chiếc áo, còn cảm thấy hơi nóng. Công chúa, hai người thật sự, trong phòng, Tiểu Trì nhận lấy áo ngoài mà Tạ Huyên đưa. Ngạc nhiên hỏi, cái gì? Tạ Huyên mơ hồ, chính là, chuyện nam nữ, Tiểu Trì nói rồi lại ngập ngừng. Chỉ là việc của phu thê thôi mà. Tạ Huyên thẳng thắn thừa nhận, đã làm rồi, đã hôn, đã ôm. Áo cũng đã cởi, nếu không tính là đã làm thì cái gì mới tính là đã làm? Trong đầu Tạ Huyên hoàn toàn không có kiến thức phong phú về vấn đề này. Vì Phượng Tuân không dạy nàng những chuyện này, Thẩm Thanh nghĩ nàng hiểu, thực tế là nàng không hiểu gì cả. Tiểu Trì nghe xong, đứng sững tại chỗ, ngẩn người một hồi mới hồi phục lại tinh thần. Cái này. Nàng ấy phải làm sao để báo cáo lên trên? Đêm xuống, Trong phủ thái tử, Sở Phùng Tinh nhíu mày, sự tức giận kìm nén trong ánh mắt. Người có thể làm việc này, tu vi ít nhất phải từ hóa khí cấp 7 trở lên. Ngoài vài người trong cung và những người dưới tay ngài, trong kinh thành chỉ có 6 người có tu vi như vậy. Trong đó 3 người thuộc về đại hoàng tử, 3 người còn lại thuộc thế lực không rõ. Hạ Truyền đưa thông tin thu thập được đến trước mặt Sở Phùng Tinh. Thái tử ca ca, người xông vào phủ thái tử ban ngày đã tìm thấy chưa? Lúc này bên ngoài truyền đến tiếng gọi trong trẻo ngây thơ. Sở Phùng Tuyết, người đã từng đến minh giới một lần, nhanh chóng đi tới. Trong phủ thái tử có nhà giam bí mật, họ chỉ tuyên bố có người xông vào phủ thái tử, không nói rằng nhà giam quan trọng trong phủ đã bị thiêu rụi. Muội đến làm gì? Đối với muội muội ruột của mình, sắc lạnh trên mặt Sở Phùng Tinh vẫn không hề giảm. Ta đến thăm hoàng tẩu, ta vừa mới về kinh, đã nghe nói công chúa từ Vũ Quốc đến không may, đã làm hoàng tẩu ngất xỉu. Sở Phùng Tuyết bỏ chiếc áo nhung tránh gió xuống, chuẩn bị đi thăm Tạ Như Phiến. Cơ thể Như Phiến không khỏe, muội quá ồn ào, ta đã trúng độc, đi một chuyến đến Quỷ Môn Quan, cũng là hoàng tẩu ở bên cạnh ta. Sở Phùng Tuyết lo lắng cho Tạ Như Phiến, kiên quyết muốn đến thăm. Sở Phùng Tinh không kiên nhẫn để thị nữ dẫn nàng ta đi gặp vị hôn thê của mình. Hắn ta nghĩ rằng để Tạ Như Phiến gặp một người ngoài, có lẽ cảm xúc của nàng ta sẽ tốt hơn một chút. Lúc này, Tạ Như Phiến dựa vào giường, tay cầm một quyển sách, lật qua lật lại một cách không mấy chú ý. Nàng ta vừa tỉnh dậy vẫn đang giao tiếp với hệ thống. Hệ thống, không phải ngươi nói linh hồn của Tạ Huyên sẽ bị minh giới xóa bỏ sao? Bây giờ công chúa Vũ Quốc này sao lại giống hệt nàng ta? Có thể chỉ là trùng hợp. Quy tắc của minh giới ở thế giới này rất nghiêm ngặt, chắc chắn sẽ không ai dám phá vỡ quy tắc. Hệ thống, ngươi thật sự không sai chứ? Trước đó, muội muội Phùng Tinh cũng không chết, sau khi tỉnh dậy còn hỏi ta hệ thống là gì? Ngươi thật sự không để lộ ra sao? Vấn đề của Sở Phùng Tuyết rất kỳ lạ, nhưng từ những gì ngươi giải thích sau này với nàng ta không biết sự tồn tại của ta. Ký chủ, xin hãy yên tâm, chúng ta đã hợp tác ở rất nhiều thế giới. Có lần nào xảy ra sai sót không? Cho dù thật sự có nhân vật kỳ lạ nào phát hiện ra chúng ta, ta cũng sẽ xin cấp quyền để giải quyết chuyện này. Bây giờ công chúa Vũ Quốc đang làm ầm ĩ ở kinh thành. Một công chúa ngoại quốc vốn không nên gây ra sóng gió lớn như vậy ở kinh thành, nhưng bây giờ mọi người đều đang bàn tán về nàng ta và vị cảnh vương gia đột nhiên không còn ngốc nghếch. Ký chủ, ngươi nên đi làm những việc mà ngươi cần làm. Hệ thống nhắc nhở Tạ Như Phiến. Trong lúc hai người đang đối thoại, có người nhẹ nhàng gõ cửa. Hoàng tẩu, là ta. Sở Phùng Tuyết ở bên ngoài cẩn thận gọi. Tạ Như Phiến vốn đã không thích Sở Phùng Tuyết, thêm vào việc trước đó Sở Phùng Tuyết đã hỏi nàng ta một câu hỏi cấm kỵ. Bây giờ nàng ta thật sự phải tránh xa tiểu công chúa hoàng tộc này. Nhưng Sở Phùng Tuyết lại rất thích nàng ta, thường xuyên đến thăm. Bất đắc dĩ, Tạ Như Phiến chỉ có thể đứng dậy để đối phó với sự quan tâm của Sở Phùng Tuyết. Hoàng tẩu, tẩu đã khá hơn chưa? Sở Phùng Tuyết rót cho Tạ Như Phiến một tách trà nóng. Phía sau thị nữ đặt một số dược liệu quý giá bổ sung sức khỏe lên bàn. Tiểu công chúa ngây thơ này thật hào phóng, khá hơn nhiều. Có lẽ hôm đó đúng lúc ta không khỏe, công chúa Vũ Quốc không bị phạt chứ? Sở Phùng Tuyết lúc này vẫn không quên quan tâm đến Tạ Huyên. Hừ, hoàng tẩu còn nhớ quan tâm đến nàng ta. Nàng ta chỉ là một người dị quốc đến không hiểu quy tắc. Sở Phùng Tuyết chưa từng gặp Tạ Huyên, đương nhiên đứng về phía Tạ Như Phiến. Tạ Như Phiến nghe thấy lời của Sở Phùng Tuyết, ánh mắt sáng lên. Đây không phải là nhân cơ hội để loại bỏ công chúa Vũ Quốc sao? Phải biết rằng trong số các con của thánh thượng, tiểu công chúa này được yêu thích nhất. Phùng Tinh vì ta mà xảy ra xung đột với cô ấy. Cũng không biết sau đó đã xảy ra chuyện gì. Tạ Như Phiến ôm trán mình, định khơi gợi sự thù địch của Sở Phùng Tuyết đối với Độc Cô Tuyên. Ta nghe người trong cung nói, thái tử ca ca phải để nàng ta xin lỗi tẩu. Kết quả nàng ta nhất quyết giữ lấy quy tắc kém cỏi của vũ quốc. Ngay cả quỳ xuống cũng không chịu. Sở Phùng Tuyết càng nói càng tức. Nàng ta từ những lời đồn của người khác mà khẳng định Độc Cô Tuyên ở vị trí kẻ thù. Đây chính là điều mà Tạ Như Phiến muốn thấy. Nàng ta xoa xoa giữa trán mình nói, Phùng Tuyết, ta vẫn chưa hoàn toàn khỏe, ta sẽ đi nghỉ trước. Muội vừa về kinh thành, hãy nhanh chóng về cung nghỉ ngơi đi. Bên này, thị nữ đỡ Tạ Như Phiến quay lại nghỉ ngơi. Trong đầu nàng ta vang lên tiếng hệ thống, ký chủ, không có sự chỉ dẫn của ta, ngươi vẫn có thể đưa ra lựa chọn đúng đắn. Sở Phùng Tuyết thật ngây thơ ngu ngốc, thẳng thắn nói ra, dùng nàng ta để đối phó với công chúa Vũ Quốc là tốt nhất. Ngươi còn điểm nhiệm vụ không? Có thể tìm ta đổi vật phẩm để giải quyết công chúa Vũ Quốc. Nếu ngươi không đủ điểm, ta sẽ tìm cách xin thêm quyền hạn. Dù sao thì thế giới của các chiều không gian xuất hiện sai lệch, ta cũng có trách nhiệm. Ngày trước nàng ta không chết, ta còn thấy hơi tiếc nuối. Không ngờ giờ đây nàng ta vẫn có thể phát huy tác dụng. Tạ Như Phiến đứng bên cửa sổ nhìn bóng dáng Sở Phùng Tuyết rời đi. Trong đầu nói, hệ thống, ngươi đừng báo cáo ngay. Không có Tạ Huyên chúng ta khó mà chấp nhận hình phạt từ trên. Hãy để Sở Phùng Tuyết đi thăm dò trước. Lúc này Sở Phùng Tuyết vừa quay đầu lại, Tạ Như Phiến lập tức nở một nụ cười. Sở Phùng Tuyết còn vỗ vỗ ngực tự nói, Hoàng Tẩu thật sự quan tâm ta, còn nhìn ta rời đi nữa. Ra khỏi phủ thái tử, nàng ta lên kiệu, ra lệnh cho các cung nữ bên cạnh, ngày mai chuẩn bị xe ngựa cho ta, ta muốn gặp công chúa Vũ Quốc đó. Hừ, dám làm Hoàng Tẩu không khỏe, ta có thời gian sẽ đi tìm phụ hoàng, đuổi nàng ta về Vũ Quốc. Trong kinh thành đèn đuốc sáng trưng, đoàn xe dài đưa Sở Phùng Tuyết vào cung. Tạ Huyên đứng trên lầu nhìn ra ngoài, thấy đoàn xe dài nối đuôi nhau, hỏi Tiểu Trì, ai mà hoành tráng vậy? Là công chúa được bệ hạ sủng ái nhất, họ Sở, tên là Phùng Tuyết. Tiểu Trì đứng sau giải thích, bất ngờ nghe thấy cái tên quen thuộc, mày Tạ Huyên nhướng lên. Không ngờ công chúa trông có vẻ không thông minh đó lại có thân phận quý giá như vậy. Nàng còn muốn đợi công chúa này trăm năm sau đến minh giới. Tự miệng nói cho nàng biết câu trả lời nhận được từ Tạ Như Phiến. Không ngờ lại gặp nhau nhanh như vậy. Ta muốn gặp cô ấy. Tạ Huyên tuyên bố, Tiểu Trì lo lắng ngẩng đầu. Công chúa thân phận cao quý, không chắc sẽ gặp ngươi. Cô ấy sẽ gặp. Tạ Huyên vừa dứt lời, bên ngoài đã có cung nữ gửi đến thiệp mời, chính là Sở Phùng Tuyết mời Tạ Huyên ngày mai gặp mặt. Cách chương